Chương 674, lại xuất hiện binh qua canh một. Yên lặng trong đêm trăng, mục đích đại kiểu bị mờ mịt mẹt củ gì làm vẻ quang huy chiếu rọi được trắng lóa như tuyết. Có ý tứ thư viện mà ở Trương Lương dưới ánh mắt, đạo kia bình tĩnh đứng ở trên cầu bóng người, càng là sâu đậm khắc vào đáy mắt của hắn, Trương Lương nhịn không được cười khổ, cho dù là hắn, nếu như nói phải đối mặt dịu games, vẫn sẽ nhịn không được đáy lòng trột dạ a bất quá xem hiện nay tình huống này. Dịu games dường như không phải hướng cùng với chính mình mà đến, của nàng mục tiêu, chính là phía trước gì đờ. Nghĩ tới đây, Trương Lương không rõ thở dài, so sánh mà nói, hắn kỳ thực càng muốn nhìn đến thời kỳ toàn thịnh gì đờ cùng dịu games đối quyết. Không đơn thuần là Trương Lương cùng nghệ rổ thấy được trên cầu bóng người, cách rất gần, gì đờ, đó là họa vợ tự tay chỉ đi, chinh phục vương khẽ vuốt cảm tỏ vẻ khẳng định. Tại bọn họ trong con mắt, cái kia uy nghiêm thân ảnh mặc dù thân ở sáng như ban ngày đại kiều bên trên, lại giống như là đang cười nhạo nhân tạo ngọn đèn là nhạn làm một vậy, toàn thân kim quang, sáng sủa sinh huy, giống như thiên nhân một dạng cao ngạo đứng ở trên cầu. Tuy là lúc này còn cách xa nhau vài trăm thước xa, có thể cái kia giống như hồng liên nghiệp hỏa một dạng trong ánh mắt, như trước gần chứa khó mà diễn tả bằng lời khủng bố, khiến cho hỏa vợ toàn thân run rẩy, không thể động đậy. Đó là người nào? Mọi người chỉ một cái liếc mắt, cũng đã biết được tên của nàng, Sệ Vạn. À chờ, vua của các anh hùng Dịu Games 000 cho dù biết sẽ đối mặt Dịu Games, thế nhưng hỏa vợ tâm tình lúc này vẫn là hết sức phức tạp, hắn cũng không biết mình rốt cuộc hẳn là dùng dạng gì thần tình đi đối mặt trước mắt Dịu Games. Dù sao đối phương như thế, hỏa vợ đa tư lâu kiến thức qua, ở trước đó, Dịu Games khủng bố, mọi người đã sớm có chút lĩnh hội. Nếu như không phải suy nghĩ đến tinh thần vấn đề, hòa vợ sợ rằng sẽ ở trong lòng âm thầm cho rằng, rất nhiều sẽ vằn trong, Dịu Games không thể nghi ngờ là đáng giá nhất để phòng cùng phòng bị một cái kia. Không đơn thuần là bởi vì đối phương cái kia cân nhắc vô thường tính khí, còn có đối phương cái kia mênh mông như biển thực lực, hòa vợ ở trong lòng nghĩ. Tuy là biết rõ Dịu Games là sớm muộn phải đối mặt địch nhân, đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi hòa vợ chân chính đối mặt với Dịu Games thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được cảm giác được một trận sợ hãi. Đó là linh hồn bản năng sợ hãi, hòa vợ phổ thông như vậy người, không thể không cảm giác được sợ. Cũng chỉ có đang nhớ tới chinh phục vương đối với mình cổ vũ thoại ngữ sau đó, hòa vợ mới có thể miễn miễn cường cường có một từng tia dũng khí, bằng không, hắn thực sự là hoài nghi, chính mình có thể hay không liền cùng Dịu Games đối chiến dũng khí cũng không có. Gì đờ, hòa vợ. Trương Lương cùng nệ rồ nói tiếng xuống phía dưới, bọn họ không có khả năng một mực trên bầu trời, mà thôi gì đỡ thực lực, cũng không khả năng không có nhận thấy được bọn họ, đoán chừng là nhận ra khí tức của bọn họ, cho nên không có trực tiếp lên tiếng mà thôi. Các ngươi cũng tới. Thấy được Trương Lương cùng nệ rồ, gì đỡ cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, cười lên tiếng chào. Nệ rồ nhìn trước mặt gì đỡ, coi lại liếc mắt bên cạnh Trương Lương. Không khỏi thầm nghĩ Trương Lương sẽ đối với cái này chinh phục vương vài phần kính trọng quả nhiên là có nguyên nhân. Đại chiến sắp đến, vẫn có thể sở hữu gì đỡ như vậy tâm tính không nhiều lắm, nhìn thấy mình còn có thể đủ như thường lui tới một dạng chào hỏi. Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, nhịn không được đối trước mắt gì đỡ nở nụ cười, cũng không biết gì đỡ có hay không như vậy giác ngộ. Rõ ràng gần đối mặt một trận chiến đấu, thế nhưng gì đỡ lại không chút nào cái gì khẩn trương cảm giác. Hắn tâm tình như vậy, để Trương Lương vô cùng thưởng thức. Sợ ư, tiểu tử Di Đờ đã nhận ra hòa vợ run rẩy, nhẹ nhàng mà hỏi. Đối với Di Đờ hỏi, hòa vợ cũng không có phô trương thanh thế, đàng hoàng gật đầu. Ừ, sợ. Hoặc có lẽ là, đây chính là ngươi hay là hân hoan nhảy nhót sao chinh phục vương nghe được cái kia bọ chặt trả lời, mỉm cười đắc ý đứng lên. Không sai. Địch nhân càng là cường đại. Khát vọng sướng ẩm thắng lợi rượu ngon tâm tình thì càng vô cùng sục sôi. Hừ hừ, ngươi cũng biến thành cơ trí đây. Không cần để ý, thích đương khẩn trương ngược lại có thể kích thích gạ rện lìn phân bố, điều chỉnh chính mình, để cho mình trở nên hưng phấn, càng có lợi với đối mặt chiến đấu kế tiếp. Trương Lương cũng mỉm cười đối với họa vợ nói rằng, tuy là Trương Lương trên mặt treo nụ cười, thế nhưng họa vợ lại không nhịn được nghĩ nổi lên ngày đó Trương Lương xử lý mạ tù dù kèn lúc khủng bố. Bình thường biểu hiện càng ôn hòa người, nóng giận thời điểm, lại càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Những lời này họa vợ vẫn không có cảm xúc, bất quá Trương Lương cho hắn làm một cái rất tốt làm mẫu, chí ít lúc này họa vợ cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn sẽ cảm thấy ở nơi này trên thế giới, không có thứ gì có thể so với khi đó Trương Lương càng kinh khủng hơn. Ân, hoa vợ ở trong lòng nghĩ như vậy, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn xa xa đứng ở trên cầu Diệu Games. Từ nơi này cách nhau khoảng cách mấy trăm mét nhìn lại, Diệu Games vẫn là như vậy giật nảy mình, giả như nói lúc này hoa vợ cũng không thèm để ý, như vậy, trước đây thấy được Diệu Games dáng dấp lúc, hắn vẫn nhịn không được ở trong lòng run lên một cái. Cái loại này phảng phất giống như thần cao ngạo, còn có thân là vương ngạo mạn, đã thâm nhập đến rồi Diệu Games trong xương. Nghĩ tới đây, vẫn ngồi ở trên chiến xa hỏa vờ nhịn không được quay đầu nhìn một bên cùng nệ rồ đi sóng vai Trương Lương. Trương Lương người đi đường tư thế ở hỏa vờ trong mắt không thể nghi ngờ là phi thường kỳ lạ, phảng phất một con nhanh nhẹn đại điểu, cướp gió mà đi, chân đạp hư không, lại phảng phất có một đạo vô hình một loại nấc thang nâng hắn. Trương Lương tư thế vô cùng ổn định, không chút nào hỏa vờ cái loại này khẩn trương cảm giác, khuôn mặt của hắn cũng là như thường lui tới một dạng bình tĩnh. Hòa vợ nhịn không được kính nể người như vậy, nhưng cũng nhịn không được cảm giác được tự ti. Giống như là Trương Lương người như vậy, liền cùng gì đỡ giống nhau, giả như không phải là mình hết ý lấy đi cái dân nẹt lao sư triệu hoán gì đỡ vật phẩm, chính mình chắc chắn sẽ không bị cuốn vào đến cái này mạc danh kỳ diệu lại dị thường tàn khốc chén thánh chiến tranh trong. Tuy là như vậy an toàn hệ cân nhắc không thể nghi ngờ sẽ cao rất nhiều, thế nhưng hòa vợ biết, lấy chính mình tư chất, sợ rằng đời này đều không thể va chạm vào dĩ đờ, Trương Lương nhân loại như vậy tồn tại, chớ đừng nhắc tới như vậy nói chuyện với nhau. Người không nhờ ật không có, chính là từ mà biết rõ ràng, đối với lần này, hòa vợ thấu hiểu rất rõ, hắn tuy là tư chất không được, nhưng là lại thắng ở rất có tự mình biết mình. Hoặc là, đây cũng là người nhát gan một loại thể hiện đi, hòa vợ nhịn không được cười khổ, trên chiến xa chính hắn rõ ràng coi như là muốn leo lên chiến trường. Chính mình lại như cũ ở chỗ này miên man suy nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Đang ở hỏa vở nghĩ như vậy thời điểm, bị hắn nhìn chăm chú vào Trương Lương phảng phất là đã nhận ra cái gì, hướng phía phương hướng của hắn nghiêng đầu lại. Hỏa vở hơi sừng sờ, con ở đến không kịp ở tránh né, đã bị Trương Lương nhìn vừa vặn, hỏa vở mở miệng muốn giải thích chính mình vừa rồi không giải thích được nhìn chăm chú vào Trương Lương cử động. Thế nhưng Trương Lương chợt hướng phía hỏa vở nở nụ cười, dùng miệng hình ý bảo. Ngươi có thể. Nhìn nữa Trương Lương thời điểm, hòa vợ phát hiện, đối với phương giữ vị kia mặc áo đỏ sẽ vản đã tăng nhanh tốc độ, đứng ở mặt cầu bên trên, cũng nữa không thấy được. Tiểu tử, vừa rồi Trương Lương nói gì với ngươi gì đờ mặc dù đang điều khiển chiến xa, vẫn còn không có mất đi làm một anh linh tính cảnh giác, vừa rồi Trương Lương cùng hòa vợ giữa chuyển động cùng nhau hắn tự nhiên là chú ý tới chỉ là đối với Trương Lương tín nhiệm, để gì đờ không có để ý nhiều. Đến khi Trương Lương cùng nệ rổ đã rời đi sau đó, dì đờ mới có bất thời giờ hỏi. Ừ, hắn nói với ta, ngươi có thể. Hòa vợ ngây người, hắn không có nghĩ đến, Trương Lương sẽ đối với tự như vậy thoại ngữ. Tuy là Trương Lương cũng không như những thứ khác ma thuật sư thái độ cao như vậy cao tại thượng, thế nhưng hòa vợ cực kỳ tin tưởng, Trương Lương thực lực cũng không yếu với những thái độ kỳ ngạo mạn ma thuật sư nhóm, thế nhưng hắn nhưng không có chút nào tự ngạo tâm tình. Ngược lại thì so với những thứ khác mà sở càng thêm khiêm tốn và bình dị người thời nay. Chỉ là, bình dị gần gũi cũng là căn cứ vào song phương chênh lệch to lớn trên căn bản, có thể làm cho Diệu Games đều lộ ra bất đồng thái độ Trương Lương, lại đối với mình nhẹ giọng cổ vũ. Vậy làm sao có thể không gọi họa vợ cảm thấy kích động, có thể họa vợ vẫn luôn không có phát hiện, đem so sánh với được xưng ma thuật sư sát thủ ẹ mì giả kỳ gì sủ gù. Hoặc là chính thống ma thuật sư xuất thân Kiznet cùng tổ kỳ Omi, hắn càng ưa thích thái độ ôn hòa Trương Lương. Làm về sau họa vợ về tới trường học sau đó, hắn dần dần trở thành được hoan nghênh nhất lao sư, bất quá, mơ hồ nhưng, đem Trương Lương coi là hắn duy nhất thần tượng, đây là lúc này họa vợ không biết. Ha ha, Trương Lương đều tán thành ngươi cổ vũ ngươi, ngươi còn lý do gì lo lắng nữa đâu gì đỡ dùng cái kia quạt hương bổ tựa như bàn tay to vô vô họa vợ lưng. Lại quên mất tính ra khí lực của hắn, trực tiếp đem hỏa vợ vô muốn thổ huyết. Đã lâu không gặp, Trương Lương cùng nệ rổ đứng vững ở tại đại kiều bên trên, cho nên cũng không biết sau lưng hỏa vợ đang ở gặp gì đỡ cái kia không phải bình thường đãi ngộ đối đãi, bằng không, có thể Trương Lương còn có thể đồng tình một cái hỏa vợ. Dù sao, liền gì đỡ cái kia cao hơn 2 mét vóc dáng, điển hình tráng hán vóc người, thân cao có chút thấp bé hỏa vợ khẳng định bị vô muốn thổ huyết. Bất quá lúc này, Trương Lương chỉ là nhìn trước mắt Diệu Games, lên tiếng chào hỏi, đã trễ thế này, đứng ở chỗ này vội vàng nên tiếp chúng ta sao ngươi cảm thấy là, đó chính là. Diệu Games thân cao trọn, hợp với cái kia một thân quần áo thường, nhìn qua giống như là một cái ở buổi tối đi ra tản bộ nhân một dạng, chỉ bất quá, người thường cũng sẽ không sở hữu nàng ấy dạng nhận người hâm mộ vóc người. Không cần lãnh đạm như vậy đi. Trương Lương cười khổ giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Bất đắc dĩ nói, chỉ là Diệu Games vẫn là cái kia vẻ mặt lãnh đạm thần tình, tựa hồ là đang vô hình chiêu kỳ lòng của nàng lúc này tình như bực nào. Đối với lần này, Trương Lương chỉ có thể biểu thị cười khổ, dù sao hắn lúc này còn có những thứ khác việc cần hoàn thành, không có khả năng cùng Diệu Games ở chỗ này nói bao nhiêu thoại ngữ. Đang ở Trương Lương muốn khơi thông Diệu Games, để cho mình cùng nghệ rổ mau sớm đi qua thời điểm, phía sau đã vang lên một tiếng vang thật lớn. Đó là gì đỡ chiến xa phát ra động tĩnh, thần uy cả mù ải chiến xa, bánh xe kèm theo quần cuộn lôi đỉnh, phảng phất như là thời cổ lôi thần chiến xa mở dạng, mà lái chiếc này thần uy cả mù ải chiến xa chinh phục vương, càng là có thể so với lôi thần uy thế. Ung ung hàng lâm ở nơi này mặt cầu bên trên, nếu như không phải lúc này trời tối người yên, mà phụ kỳ thành phố càng giống như là bị người thi triển một cái nguyền rủa mở dạng, không có ai đi ra hành tẩu. Người thường thấy được lúc này tình cảnh, sợ rằng sẽ nhịn không được sợ đến ngất xỉu cũng khó nói. Cổng tù tờ xảy ra vấn đề, đi ra ngoài tìm duy tu điểm,